Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 339, Thẩm thị huynh muội tiểu tâm tư. Thấy người kia không nguyện ý, Vân Lang không thôi vuốt ve kia chuông nhỏ hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị đưa nó trả lại cho người kia. Lại tại nửa đường bị mới vẫn luôn trầm tư Vân Phi Dương đè lại. Vân Lang nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Vân Phi Dương có chút hướng hắn cười cười, đem hai cái tinh bình ném người kia. Đây là tứ giai chiêm vân đan, mỗi bình 10 cái, có thể tại lúc tu luyện dùng, ngươi xem phải chăng dùng được. Ánh mắt người nọ sáng lên, mở ra tinh bình vừa nghe, liền cúi đầu khom lưng nói, lại là vừa vặn linh đan, món pháp bảo này là vị tiền bối này. Trong lòng lại nghĩ này tiểu thiếu niên ra tay hảo hảo xa xỉ, liền bực này phẩm giai linh đan cũng tựa không để vào mắt bình thường, lại là phải thật tốt phụng nghênh. Vân Phi Dương tại mọi người hàm nghĩa không rõ trong tầm mắt mỉm cười đem chuông nhỏ đẩy lên Vân Lang trước mặt, mỉm cười, gì nơi đó tơ lụa có biểu tỷ một phần, này một cái, coi như ta đưa cho biểu ca như thế nào. Gần nhất, Vân Lang theo Vân Phi Dương cầm trong tay đến đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy cũng không khước từ, hớn hở đem cái này chuông nhỏ cầm vào tay vuốt vuốt. Lại lung lay, trên mặt của hắn liền lộ ra một bộ hài lòng bộ dáng. Cũng không đem món pháp bảo này trang đến trong nhẫn chứa đồ, mà là trực tiếp đeo ở bên hông. Vân Nguyệt đối này phát sinh trước mắt một màn tuy có chút nhíu mày, nhưng vẫn là cũng không nói gì. A Nhạc ca ca không nhìn được nhất liền Vân Lang này phúc trông mòn con mắt biểu tình. Phàm là đủ khả năng, tất nhiên sẽ thỏa mãn hắn mong muốn đồ vật. Nàng cũng khuyên qua Vân Phi Dương vô số lần không muốn như vậy nuông chiều Vân Lang, lại mỗi lần luôn là bị hắn cười hì hì chuyển hướng. Mà Thẩm thị huynh muội ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Thẩm thị cũng không phải là một đại gia tộc. Hai người này tuy nói tại Minh Dương Tông muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng mà dễ dàng như thế liền đạt được một cái vô cùng tốt pháp bảo, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Phải biết, coi như hai người này phụ thân Thẩm Đoan Phương, cũng bất quá một hai kiện pháp bảo thôi. Nếu không phải mấy năm này Vân Lỗi trở lại Thẩm thị, bọn họ lại từ Vân Lỗi trên người cưỡng đoạt mấy món pháp bảo, liền đành phải một cái pháp bảo liền rất làm bọn hắn cao hứng. Trong lúc nhất thời, hai người này nhìn về phía Vân Lang ánh mắt liền tràn đầy ghen ghét. Lại vừa nghĩ tới bị Vân Phi Dương cướp đi mấy món pháp bảo, vụng trộm nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt oán hận đến cơ hồ tràn ra máu tới. Cúi đầu đang trình lên đến đông đảo pháp bảo bên trong lựa Vân Phi Dương chỉ làm không thấy, nhưng trong lòng đang âm thầm cười lạnh, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Thân thể trong Hắc Long truyền thừa lại lăn lộn không thôi, tràn ngập nồng hậu dày đặc sát khí. Vân Nguyệt lại tại trông thấy kia hai người ánh mắt lúc nao nao, sau đó bờ môi khẽ mím môi, trong lòng có chút đề phòng. Hai người này tuy nói tâm tính không tốt, thế nhưng là xác thực lớn lên cảnh đẹp ý vui, lại cùng mặc một thân trắng thuần quần áo, càng lộ vẻ phong thái qua đời, không nhiễm bụi bặm, phảng phất rất hưởng thụ bị người chú mục cảm giác. Thẩm Suy Tuyết ẩn nấp khinh bỉ một chút Vân Nguyệt cùng Vân Phi Dương, một cái tố thủ chấp lên trước mặt vì nàng chuẩn bị trà, đạm một ngụm nhỏ, trong mắt ba quang liễm diễm, cùng Thẩm Thính Phong nhìn nhau cười một tiếng, lại có một loại không ở nhân gian phong tình. Nụ cười này cười đến vốn là ở một bên vụng trộm nhìn hai người đám võ giả ngo ngoe muốn động, ở một bên nhỏ giọng tranh luận một phen, mới có một tuấn lãng thanh niên vượt qua đám người ra, mang theo đầy mặt tươi cười đi đến mấy người kia trước mặt, chắp tay một cái cười nói, Thiên Cực Tông Thiên Dương gặp qua mấy vị huynh đài, mấy ngày nay chưa ra chầu mừng người vẫn chưa tất cả đều rời đi, Bởi vậy này Phù Dung Trấn mấy ngày nay lại cũng không ít nơi khác võ giả. Kia Thẩm Suy Tuyết thấy quả nhiên có người tiến lên bắt chuyện. Mang theo đắc ý nhìn một bên Vân Nguyệt một chút. Lúc này Vân Nguyệt chính bồi tiếp Vân Phi Dương chọn lựa pháp bảo. Cũng không ngẩng đầu, Thẩm Suy Tuyết thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên một bộ không nhìn dáng vẻ. Trong mắt liền mang theo một ít tức giận, lại gặp Vân Lang cũng ở một bên xem Vân Phi Dương chọn đồ vật. Mà Vân Lang càng là hết sức chăm chú mà nhìn những cái kia bảo vật. Một đôi mắt loạn quét, nhìn thấy trong lòng yêu thích đồ vật liền nhặt ra tới nhét vào Vân Phi Dương lấy ra bảo vật đôi. Trong, phát ra tiếng cười hắc hắc, càng đem thanh niên này như không có gì. Thẩm Suy Tuyết nhận ra thanh niên này là một vị tứ giai tu sĩ. Trong lòng vì Vân Phi Dương ba người như vậy không nhìn người này trong lòng cười lạnh hai tiếng. Thu xếp lên tinh thần ánh mắt mềm mềm rơi vào thanh niên này trên người. Mềm giọng nói, có thể ở đây kết bạn huynh đài, cũng là một phen duyên phận. Huynh đài mời ngồi, thần thái gian không nói ra được vũ mị. Này phúc ngữ khí thần sắc là nàng thuở nhỏ tại trên người mẫu thân học. Chỉ cần mẫu thân lộ ra biểu lộ như vậy, phụ thân không có không nên sự tình. Tại trong tông môn thời điểm phàm là nàng lộ ra biểu lộ như vậy. Cái nào đồng môn không phải một bộ không vì nàng xông pha khói lửa dáng vẻ đâu. Bởi vậy nàng đối bộ biểu tình này vô cùng có lòng tin. Quả nhiên, thanh niên này ánh mắt sáng lên, nói một tiếng, quấy dày, liền ngồi xuống. Cùng Thẩm thị huynh muội bắt chuyện đứng lên, mới bất quá thời gian đốt một nén hương. Cũng đã là một bộ lâu năm lão hữu bộ dáng. Lời nói bên trong, Thẩm Suy Tuyết liền biết thanh niên này là Thiên Cực Tông một vị trưởng lão chính quy người thân. Trưởng quản trong tông môn rất nhiều tài nguyên, quả nhiên là không thiếu quyền thế phú quý. Trong mắt ánh sáng nhu hòa càng hơn, một đôi mắt phảng phất ngâm ở trong nước bình thường ướt sũng xem tại này thiên dương trên người. Ngày đó nàng cùng huynh trưởng đã hao hết toàn lực mê hoặc kia Thường Quan Hải. Muốn mượn người này thế nhục nhã một chút Vân Lỗi, lại không nghĩ rằng kia Thường Quan Hải như thế không còn dùng được. Lại bị Vân Lỗi một kiếm chặt xuống một cánh tay, lại ngay cả cái giám đều không dám phóng liền xám xịt tránh về gia tộc. Mà biết được Vân Lỗi thân phận về sau, Thường Quan Hải càng thêm giận chó đánh mèo hai người bọn họ. Phụ thân của bọn hắn Thẩm Đoan Phương vì lắng lại người này tức giận không thể không đem hai người cấm túc ở trong nhà. Mấy ngày nay mới vừa vặn được cho phép ra tới. Mộc Dương Tông cùng Thiên Cực Tông cùng là nhị đẳng thế lực. Bởi vậy này Thiên Dương thân phận quả thực hấp dẫn này hai huynh muội. Hôm đó Vân Phi Dương lời nói văng vẳng bên tai một bên. Hai bọn họ lại là biết được. Nếu là không có chỗ dựa, chỉ bằng hai bọn họ chính là nửa bước khó đi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Suy Tuyết liền biểu hiện ra 12 phần phong tình ôn nhu đến. Cùng trời dương xảo tiếu doanh doanh, Vân Phi Dương lại là đối một màn trước mắt âm thầm cười lạnh. Thầm hô một tiếng ngu xuẩn, cũng lờ đi, chỉ là gọi cái kia đứng ở bên cạnh họ chờ đợi. Nhìn thấy nàng chọn lấy nhiều như vậy bảo vật thời điểm, trong mắt dị sắc liên tục, một bộ hạnh phúc định ngất đi biểu tình trưởng quỹ. Khách hàng lớn, đây mới thực là khách hàng lớn a. Kỳ thật này thật không tính là pháp bảo gì, đại bộ phận cũng bất quá chỉ có pháp bảo danh tiếng. Mà nhân gian dù sao nhận thiên đạo chiếu cố, làm ra pháp bảo cũng còn rất đẹp. Còn cái kia chuông nhỏ, có thể nói là trong này chỉ có mấy cái hàng thật giá thật pháp bảo. Nhưng mặc kệ những này cái gọi là pháp bảo rốt cuộc chúng hay không dùng, liền xem như là một lần tính vật dụng ném ra cũng là rất tốt. Tối thiểu có thể cứu mạng a. Hơn nữa, hắn thật không thiếu tiền. Thiếu tiền chính là Vân Nhạc, không phải hắn. Này trưởng quỹ nghe xong, eo chẳng nháy mắt liền sụp xuống. Đầy mặt tươi cười đứng tại Vân Phi Dương bên người, đảo qua những pháp bảo kia,